chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, hắn chỉ là muốn giải cứu một cái bệnh tâm thần. Chương 215, hắn chỉ là muốn giải cứu một cái bệnh tâm thần. Thật vất vả sát hảo nửa người trên, đến nửa người dưới thời điểm, nàng thật sự cảm thấy chính mình làm không được cầu cứu giống nhau nhìn về phía lão trung y nói. Trung y ra ra, ngài xem, lão trung y biết nàng một cái hoa quốc đại khuê nữ cấp một người nam nhân lau mình. Có chút khó xử, nghĩ nghĩ, nói, được rồi, dư lại ta đến đây đi. Các ngươi đều đi ra ngoài, Trương Phương Phương như được đại xá giống nhau. Nói, hảo hảo hảo, phiền toái ngươi, trung y ra ra, Trương Phương Phương cùng nữ hộ sĩ vừa đi. Lão trung y đang muốn băng lam giặc dương quần thời điểm. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nói, ta chính mình đến đây đi. Lão trung y kinh ngạc một chút, kinh ngạc nói, tiểu tử, người đã sớm tỉnh đi. Lam giặc dương không nói lời nào, lo chính mình cởi khung, chạm vào trên đùi thương. Hắn đau đến thẳng cắn răng, lão trung y vội nói. Ta giúp ngươi thoát, chính ngươi lau người là được ân, hắn lãnh đạm lên tiếng, lão trung y tiếp tục nói. Ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ kia nha đầu một phen. Đại thật xa mạo vũ đem ngươi bối lại đây, cũng thật là mệt nàng, ngươi như vậy cao to, nàng cư nhiên đều có sức lực bối lại đây, nghe vậy. Lam giặc dương đáy lòng căng thẳng, là nàng đem chính mình bối lại đây sao? Hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Ta biết, lão trung y thấy hắn không thích nói chuyện. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, Trương Phương Phương hồi trường học thay đổi một bộ sạch sẽ. Quần áo, mới trở lại phòng khám. Trên tay ninh một cái giữ ấm thùng, là nàng vừa mới ở bên ngoài giúp Lam giặc dương mua xương sườn. Canh. Cùng một ít đồ ăn, tiến phòng khám phòng bệnh, liền thấy Lam giặc dương trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, trong mắt một mảnh lỗ trống, nàng kinh ngạc nói. Lam giặc dương, ngươi tỉnh, Lam giặc dương ánh mắt nhàn nhạt đánh giá nàng. Cái này nữ hài so với hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Biến xinh đẹp rất nhiều, toàn thân đều tản ra một loại tiểu nữ nhân hương vị, là bởi vì hắn ngủ quá nàng quan hệ sao? Đem nàng từ một cái nữ hài biến thành một cái danh xứng với thực nữ nhân. Như vậy nghĩ, hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt ý cười. Nói, Trương Phương Phương, là ngươi đã cứu ta. Ách, không tính là cứu đi. Ta liền xem ngươi hôn mê nằm ở nơi đó. Liền đem ngươi bối đến nơi đây tới kia cũng coi như, nga, ngươi nói tính liền tính đi. Dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi báo ân, Trương Phương Phương đem giữ ấm thùng buông. Đem bên trong đồ ăn cùng xương sườn canh đem ra, đặt ở giường bệnh bên cạnh ngăn tủ thượng, nhìn hắn nói. Đói bụng đi, Lam giặc dương đích xác đói bụng, từ ngày hôm qua đến bây giờ. Hắn tích mễ chưa tiến, bụng đều đói không có chi giác, nhìn kia sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Trương Phương Phương nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười. Liền tính ngươi là con nhà giàu đại thiếu gia, không làm theo cũng muốn ăn cơm uống nước thượng WC. Như vậy nghĩ, Trương Phương Phương đột nhiên không có như vậy sợ hắn, đem đồ ăn đưa tới trên tay hắn. Nói, đói bụng liền ăn đi. Lam giặc dương tiếp nhận, cũng không khách khí. Đem Trương Phương Phương mang đến hai phần đồ ăn đều ăn xong rồi. Xương sườn canh cũng uống hết ăn xong lúc sau. Hắn hỏi, người ăn qua sao? Trương Phương Phương trả lời, ta mới vừa cho ngươi mua cơm thời điểm, ăn qua kỳ thật không ăn. Nàng mua hai phần cơm canh, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau ăn. Kết quả đều bị hắn ăn sạch nga. Trương Phương Phương đem chén đũa cùng giữ ấm thùng đều thu hồi tới. Đi trong phòng vệ sinh rửa sạch sẽ lúc sau, nói, Lam giặc dương, đã khuya, ta hồi trường học, ngày mai lại qua đây cho ngươi đưa cơm, Lam giặc dương tưởng nói, hảo chính là đang xem đến nàng đi. Tới cửa, toàn bộ phòng bệnh đều trở nên trống rỗng, đáy lòng không lý do dâng lên một cổ cô tịch cảm, trong đầu xuất hiện buổi sáng hắn nhận được cha mẹ. đánh tới điện thoại kia một màn, bọn họ đang trách hắn sằng bậy. Còn nói toàn bộ Lam gia đều sẽ bị hắn cấp chôn vùi. Làm hắn chết ở bên ngoài. Không cần đi trở về, hắn bị cừu hận cấp mê choáng tâm trí. Trong lòng chỉ có đối Tư Đồ Phong hận ý, không có giết chết Tư Đồ Phong. Hắn trong lòng đã đủ bực bội. Cha mẹ cư nhiên còn trách cứ hắn, hắn làm hết thảy đều là vì ai? Chẳng lẽ không phải vì tỷ tỷ cùng muội muội báo thù? Không phải vì toàn bộ Lam gia ở Vân Thành thể diện? Hắn mất đi lý trí giống nhau nói cho cha mẹ. Hảo, không quay về, về sau hắn không hề là Lam gia nhi tử, mà giờ phút này. Hắn bị Tư Đồ gia người đánh thành trọng thương, không chỗ nhưng về toàn bộ thế giới. Tựa chỉ còn lại có hắn một người giống nhau, nhìn Trương Phương Phương sắp rời đi bóng dáng. Hắn thần không biết quỷ không hay đột nhiên mạo một câu. Đừng đi, Trương Phương Phương dưới chân nện bước sửng sốt. Có chút không rõ nguyên do quay đầu, Lam Giặc Dương phản ứng lại đây. Trong lòng thầm mắng chính mình đầu óc động kinh, nhưng người đã bị kêu ở. Chỉ có tiếp tục tùy ý chính mình tâm đi, hắn nói. Đừng đi, đêm nay lưu lại bồi ta. Trương Phương Phương trực tiếp bị hắn những lời này cấp sợ tới mức trợn. Tròn mắt, Lam Giặc Dương không phải thực chán ghét nàng sao? Như thế nào sẽ làm hắn lưu lại bồi hắn đâu? Xác định hắn đầu óc không hư rớt, nàng tựa không thể tin được giống nhau hỏi, người xác định, Lam Giặc Dương gật gật đầu nói, ân, ta không thích một người ngốc tại nơi này, người bồi ta đi, chính là, Trương Phương Phương có chút do dự, nàng lưu lại nhưng thật ra không có gì vấn đề, chiếu cố người bệnh sao? Chính là này cũng không phải bệnh viện phòng bệnh, chỉ là cái tiểu phòng khám giường bệnh, hoàn cảnh đơn sơ liền tính. Bên trong lại chỉ có một chương giường, làm nàng lưu lại ngủ nơi nào. Lam Giặc Dương thấy nàng do dự, nói, người nếu không muốn, liền tính, như thế nào sẽ không muốn đâu. Trương Phương Phương đáy lòng vui cực kỳ, tuy rằng bị hắn một lần lại một lần thương tổn, nhưng trong lòng vẫn như cũ không bỏ xuống được hắn, nàng nghĩ nghĩ. Nói, tính, ta còn là lưu lại đi, người chân không có phương tiện. Nếu là nửa đêm, ách, tưởng uống nước làm sao bây giờ a? Tổng muốn lưu cá nhân chiếu cố ngươi, nàng vốn dĩ tưởng nói nếu là nửa đêm lên thượng WC làm sao? Bây giờ nha, nhưng lại rất mau liền phản ứng lại đây. Vội sửa lại khẩu, nửa đêm lên thượng WC nàng là sẽ không đỡ, Lam Giặc Dương đáy mắt hiện lên một tia ý. Cười. Xem ra cái này tiểu nữ nhân đối hắn vẫn là dư tình chưa xong, Trương Phương Phương đi qua đi. Dọn cái ghế ở trước giường bệnh, nghĩ liền ghé vào giường bệnh bên cạnh chắp vá một đêm đi. Lại đột nhiên gian bị Lam Giặc Dương bắt được thủ đoạn. Còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, đã bị một đạo trọng lực cấp kéo qua đi. Cả người bò tới rồi hắn trên người, nàng nhịn không được kinh hô. Lam Giặc Dương, ngươi làm cái gì? Nima đều chặt đứt chân còn như vậy không thành thật. Lại tưởng tượng lần trước ở trên xe giống nhau nhục nhã nàng sao? Lam Giặc Dương cảm thụ được trước ngực kia mặt mềm mại. Thân thể bỗng nhiên có phản ứng, hắn cau mày nghiêng đi thân nằm. Vỗ vỗ bên người bị hắn không ra tới một khối địa phương. Nói, ngươi ngủ nơi này, nguyên lai là làm nàng lên giường ngủ. Trương Phương Phương đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng hắn giống nhau. Nằm nghiêng ở trên giường, bởi vì giường quá tiểu, chỉ có thể bao dung một người. Hai người đều nằm nghiêng, khó tránh khỏi có chút tễ, tùy tiện động một chút. Đều sẽ đụng tới đối phương thân thể, Trương Phương Phương không tự giác khẩn trương lên. Động cũng không dám động một chút, Lam Giặc Dương thấy vậy. Khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Nói, nha đầu, đừng khẩn trương, Nga thả lỏng điểm ân. Lam Giặc Dương, ngươi không phải chán ghét ta sao? Vì cái gì muốn ta lưu lại? Nàng bức thiết muốn biết vấn đề này đáp án, Lam Giặc Dương đích xác thực chán ghét nàng. Nhưng là giờ khắc này, hắn bên người đã không có bất luận kẻ nào, chỉ nghĩ có người có thể bồi hắn. Cho dù là tâm sự thiên cũng hảo, hắn nói. trước kia sự đi qua khiến cho nó qua đi đi. Nga thấy hắn như vậy nói, nàng không biết nên nói cái gì hảo, đêm đã khuya. Trương Phương Phương đột nhiên có chút buồn ngủ, thân thể dần dần thả lỏng lại, không biết bất giác trung tiến vào mộng đẹp trong bóng đêm. Lam Giặc Dương nghe bên người truyền đến đều đều tiếng hít thở. Đáy lòng bỗng nhiên trở nên yên lặng, hắn thần không biết quỷ không hay đem nàng kéo vào chính mình. Trong lòng ngực, đem đáy lòng hư không lấp đầy, thực may mắn, ở hắn nhất gian nan thời khắc, còn sẽ có như vậy một nữ hài tử nguyện ý làm bạn hắn, mà giờ phút này. Nước ngoài Maldives, đúng là ban ngày, thái dương cao cao treo lên, Lam Hình nhà ăn mặc độc cô thành vì nàng chuẩn bị xinh đẹp váy hoa. Trên đầu mang đại mũ rơm, trên mặt tràn đầy tươi cười. Cả người thoạt nhìn điểm mỹ đến cực điểm, nàng đánh đi chân trần đạp lên trên bờ cát. Hướng về phía Độc Cô Thành cười nói. Độc Cô Thành, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này, thế nào? Nha đầu, vui vẻ sao? Vui vẻ, bất quá ta giống như so ngươi đại đi. Tiểu thí hai, kêu tỷ tỷ của ta, ha ha. Ngươi vui vẻ liền hảo, lại không chịu kêu nàng tỷ tỷ, ta đương nhiên vui vẻ a. Độc Cô Thành, ta từ nhỏ liền ở Vân Thành lớn lên, quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, chưa từng có đã tới xa như vậy địa phương, nguyên lai thế giới lớn như vậy mỹ lệ, nhìn nơi xa liếc mắt một cái vọng không đến đế hải vực. Quả thực mỹ tới rồi cực hạn, làm người không tự giác trở nên lòng dạ rộng rãi, cái gì chó má đính hôn, cái gì vị hôn phu, cái gì Tư Đồ Phong, cái gì Trần Thanh Thanh. Toàn bộ đều gặp quỷ đi thôi. Nàng thật muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Không quay về, Độc Cô Thành nhìn trên mặt nàng miệng cười. Tâm tình không tự giác trở nên hảo, ngay từ đầu. Hắn chỉ là muốn giải cứu một cái bệnh tâm thần, mà hiện tại. Đột nhiên cảm thấy cái này nữ hài ở buông trái tim lúc sau. Cũng là cái thực không tồi người, nhân tính bổn thiện. Cũng là như thế, vô luận ngươi nội tâm trở nên đáng sợ cỡ nào. Nhưng ngay từ đầu thời điểm, ngươi cũng là cái thiện lương người, chỉ cần trừ bỏ tâm ma. Liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau, lúc này đây tâm lý thực nghiệm. Hắn làm được thực thành công, đương nhiên, lúc này đây chủ yếu là vì trợ giúp Thanh Thanh tỷ, hắn bỗng nhiên nói. Nha đầu, ngươi buông xuống sao, nói đừng kêu ta nha đầu. Kêu ta Hình Nhã tỷ, ta chính là so ngươi lớn hơn 2 tuổi đâu. Nga, Hình Nhã, cái kia tỷ tự, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên như thế nào kêu đều kêu không ra khẩu tính. Kêu ta Hình Nhã cũng có thể lạp, đừng hỏi ta những cái đó sự tình, ta hiện tại không nghĩ để, hảo, lần này ra tới, chúng ta chơi vui vẻ liền hảo, ngày mai mang ngươi đi Las Vegas đánh bạc hảo. Thật vất vả ra tới một lần, nàng tưởng nếm thử hạ sở hữu đồ vật quên mất trong lòng những cái đó không thoải mái, hôm sau. Hai người đến kéo Vegas, dàn xếp hảo lúc sau liền đi sòng bạc. Lam Hình Nhã từ nhỏ đến lớn cũng chưa thiếu qua tiền. Thay đổi một đống lợi thế đi theo người khác đánh cuộc, Độc Cô Thành toàn bộ hành trình đi theo nàng. Phía sau, nhìn nàng thắng cười vui. Thua nhíu mày, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười. Hết chương.